Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, về sau đừng đổ lớn như vậy. Đinh Văn Vũ chỉ kiên trì vài ngày, ở phát hiện hắn mấy ngày nay đổ vận nghịch thiên chi tốt thời điểm. Hắn một lần lại tăng lên tiền đặt cược, ban đầu nhưng là thắng không ít tiền, đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một tuần sau vận may của hắn chậm rãi biến kê monster, không chỉ có thắng đến tiền tất cả đều thua. Đi ra ngoài, tiền vốn cũng thua hết, tiền đánh bạc không thể tiếp tục được nữa. Trương Hỷ nơi đó nếu không ra tiền đến, Đinh Tú Phương nơi đó không dám chọc, hắn đem chủ ý đánh tới Phùng Thu Hương trên người. Hắn biết, tuy rằng Phùng Thu Hương ở quê hương không tồn hạ tiền. Mừng năm mới vài ngày lại cùng Đinh Thủy Tài mỗi người ít nhất được mộ thanh niên cùng Thẩm Tiêu. Nhiên 2.000 khối hồng bao, Đinh Tú Phương cùng Lạc Tuấn, mộ Tâm Lan cũng cho không ít, còn không tính mộ thanh niên mặt khác cấp sinh hoạt của bọn họ phí. Nói ngắn lại, Phùng Thu Hương hiện tại không chỉ có tiền, vẫn là duy nhất một cái khẳng cấp Đinh Văn Vũ tiền nhân. Quả nhiên. Đinh Văn Vũ lần đầu tiên lấy đỉnh đầu quay vòng mất linh hướng Phùng Thu Hương mượn 300 khi. Nàng không có nhiều lời đã đem tiền cho hắn. Đinh Văn Vũ một lòng chờ đợi này 300 có thể nhường hắn đổ vận khởi tử hồi sinh. Đáng tiếc không như mong muốn. 300 khối chỉ 2 ngày liền thua cái tinh quang. Cũng không dám tức khắc lại đi tìm Phùng Thu Hương. Hắn nhịn mấy ngày. Thẳng đến thật sự nhịn không được tài lại hướng Phùng Thu Hương mở miệng. Lần này hắn mở miệng so với lần trước lớn một chút. 700 money, ý tứ của hắn là, lần này 700 hơn nữa lần 300, vừa vặn 1.000, hảo nhớ, cũng tốt con, như nói hắn lần trước vay tiền dùng tài chính quay vòng mất linh lấy cớ. Phùng Thu Hương là bán tín bán nghi trong lời nói, lúc này đây. Phùng Thu Hương liền không có cách nào khác tin hắn, nàng không khách khí nói, ngươi có phải hay không thua tiền thua ngoan, Văn Võ A, ngươi nói ngươi liền không thể không đổ lớn như vậy sao? Đổ đại mới có thể thắng đồng tiền lớn thôi, nương, ta cùng ngươi nói, ta kỳ thật không có thua, ta mấy ngày hôm trước thắng vài ngàn đâu, bất quá đều cấp Trương Hỷ cầm đi, nói là nhường ta thiếu tiền tìm nàng lấy. Chẳng qua này xú bà nương nói chuyện không giữ lời, hiện tại không chịu cho tiền ta, nương, ta cùng ngươi nói, ta về sau lại thắng tiền tuyệt không giao cho nàng, ta giao cho ngài thay ta bảo quản, ai hiếm lại cho ngươi bảo quản tiền. Lại nói, 10 đầu cửu thua, đổ bài chân chính thắng tiền ta không có nghe nói, thua táng ra bại sản nhưng là nghe nhiều, Văn Võ A, ngươi chợt nghe ta một câu khuyên. Về sau đừng đổ lớn như vậy, chuẩn bị tiểu bài chơi đùa quên đi, hảo hảo hảo. Chờ ta đem khoảng thời gian trước thua tiền thắng trở về. Ta liền đổ điểm nhỏ, nay tổng có thể đi. Phùng Thu Hương biết Đinh Văn Vũ chính là có lệ nàng. Trong lòng buồn bực, nàng xuất ra 700 nguyên tiền giao cho Đinh Văn Vũ sau. Thở dài nói, Văn Võ A, nương đỉnh đầu cũng liền như vậy vài cái tiền. Về sau tưởng lại trợ giúp ngươi cũng hữu tâm vô lực. Chính ngươi làm việc kiềm chế điểm A, Đinh Văn Vũ tiếp tiền thời điểm thật cao hứng. Nghe qua Phùng Thu Hương trong lời nói, hảo tâm tình lập tức không có. Hắn nương lão tử ý tứ này là, về sau không cho hắn tiền. Này sao được, nàng không cho trong lời nói. Hắn tìm ai đi, lại nói, nàng cũng không phải cấp không dậy nổi. Hắn mặc nghiêm mặt mất hứng nói, ngài không nghĩ trả thù lao ta cứ việc nói thẳng, làm gì nói láo gạt ta, ngài nói ngài đỉnh đầu chỉ có chút tiền ấy, ai tin a? Ngài mừng năm mới mấy ngày nay thu hồng bao cũng không chỉ 2.000. Huống chi Nghiên Nghiên còn ngoài ra cho ngài tiền sinh hoạt, Đinh Văn Vũ đúng lý hợp tình. Giống như hắn cha mẹ lý nên mộ thanh niên cung cấp nuôi dưỡng. Không cùng hắn tương quan giống nhau. Là thu 2.000 nhiều hồng bao, nhưng là, cha ngươi nói, Thẩm Tiêu Nhiên cấp 1.000 không thể động, nghĩ đến như vậy có tiền một cái ngoại tôn nữ tế cứ. Như vậy trốn, Phùng Thu Hương thay mộ thanh niên nhất vạn cái đáng tiếc. Đinh Văn Vũ không hiểu, không thể động, vì sao không thể động, ngài là chuẩn bị lưu trữ về sau làm Nghiên Nghiên Áp Dương tiền. Bọn họ lập tức muốn kết hôn. Ai? Nếu kết hôn thì tốt rồi, Phùng Thu Hương trong lòng buồn bực có tâm tìm Đinh Văn Vũ nói đâu đâu. Hai câu, nghĩ đến Đinh Tú Phương nói với nàng muốn giữ bí mật công đạo. Trước hạ giọng công đạo một câu, Văn Võ, ta nói cho ngươi một sự kiện, ngươi trăm ngàn nhớ kỹ muốn giữ bí mật A chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ. Giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh Vi Tín, siêu tác nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương. Hết chương.